Thần nông tiểu y tiên, chương 1443, khí phách thất gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất gia đi lên trước, một phen kéo lấy Vương Chí Liên đầu tóc, bắt đầu mắng to lên. Người nữ nhân này, quá không biết tốt xấu. Nhớ năm đó, ta đối với ngươi cũng coi như không tồi. Làm ngươi trụ căn phòng lớn, mỗi tháng đều sẽ cho ngươi mấy chục vạn. Kết quả là ngươi lại muốn hại ta, tưởng giúp ta thất gia nữ nhân đơn giản, nhưng muốn hại ta nữ nhân, thiếu chi lại thiếu. Hiện tại có hai con đường bãi ở ngươi trước mặt, đệ nhất chính là đi tìm chết, đệ nhị đâu, ngươi muốn chuộc tội nói, liền nói cho ta, người kia là ai, ngươi nếu không nói ra, ta hiện tại liền mẹ nó giết ngươi. Thất gia nói, từ trong túi lấy ra thương, đem thương chống lại nữ nhân đầu. Nữ nhân sợ tới mức không thành bộ dáng. Nàng cho rằng thất gia vừa rồi chỉ là ở dọa chính mình. Đường thất gia lấy ra thương khi, nàng thật sự sợ hãi, không thể tưởng được thất gia cư nhiên tới thật sự. Vương Chí Liên phía trước theo thất gia nhiều năm, hắn là biết thất gia tính tình. Thất gia cuộc đời này hận nhất phản bội người của hắn. Hiện giờ chính mình dừng ở thất gia trong tay, muốn mạng sống, cơ hồ không có khả năng. Nhưng vừa rồi thất gia nói, xem ở ngày xưa tình cảm thượng, có thể tha chính mình bất tử. Nhưng muốn nói ra phía sau màn hung phạm, Vương Chí Liên đột nhiên tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào cho phải. Xa ở dưới lầu Lương Phi nhìn ra được, Vương Tử Liên không có gì khí hậu, xem ra chuyện này tất nhiên không phải hắn làm chủ. Thất gia sớm đã đem nữ nhân này xem đến thực thấu triệt. Biết nàng chỉ có một ít oán hận, nhưng không có quyết đoán. Muốn làm ra hãm hại thất gia sự, tất nhiên cũng không phải hắn chủ ý. Vương Chí Liên không biết nên nói cái gì đó. Ủy khuất khóc thành một đoàn. Nàng thật sự quá sợ. Nàng biết thất gia tính tình. Chỉ cần chính mình chọc giận thất gia, chính mình tất nhiên sẽ chết ở hắn trong tay. Thất gia tuy là cái háo sắc người, nhưng hắn đối nữ nhân cũng không nương tay. Thất gia liên tiếp đánh Vương Tử Liên mấy cái miệng. Vương Chí Liên, ngươi hiện tại trường bản lĩnh, trước kia đi theo ta khi, ngươi chính là cái thiện lương nữ nhân. Tuy rằng sau lại ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng ta lại trước nay không muốn hại ngươi. Lúc ấy ngươi rời đi khi, ta nói rồi phải cho ngươi mấy vạn đồng tiền, nhưng ngươi lại không thuận theo không buông tha. Ta đành phải làm thủ hạ đem ngươi mang đi, không thể tưởng được mấy năm qua đi ngươi lại thành cái dạng này. Tuy rằng lúc ấy ta không có cho ngươi tiền, ngươi cùng ta ở bên nhau khi, ta mỗi tháng đều phải phó cho ngươi mấy chục vạn, ngươi theo ta kia một năm, ngươi ít nhất ở ta trên người cầm 100 vạn, ta đối với ngươi cũng coi như tận tình tận nghĩa. Hiện giờ ngươi muốn hại ta, hảo, ngươi hiện tại không nói, ta đây hiện tại liền đem ngươi giết. Thất gia súng lục lại lần nữa đứng vững Vương Tử Liên đầu. Vương Chí Liên dọa sắp đái trong quần, cả người ủy khuất đến không được. Hắn lập tức ôm lấy thất gia đùi, đau khổ cầu xin. Thất gia, cầu xin ngươi, tha ta đi, ta biết là ta sai. Cầu xin ngươi, thất gia đừng giết ta. Ngươi nếu hôm nay giết ta, ngài liền không biết ai là phía sau màn độc thủ. Hại ngươi người liền tìm không đến. Vương Chí Liên không chỉ có không có can đảm, vẫn là cái ý chí không kiên định người. Một giây liền sẽ phản bội chính mình cái kia cái gọi là tỷ tỷ. Thất gia nghe đến mấy cái này lời nói sau, quyết đoán không có động thủ. Thất gia quả nhiên là cái liêu muội cao thủ, vừa mới đánh qua cái này đáng thương nữ nhân. Lúc này hắn lại dùng tay vuốt ve nàng gương mặt, đem nàng nâng dậy, làm này ngồi ở chính mình trên đùi. Thất gia ôn nhu mở miệng, Tiểu Liên, trước kia ta thật sự không thiếu thương ngươi, ngươi xác thật là cái không tồi nữ nhân. Từ ngươi đi rồi, ta mỗi ngày đều quá thật không tốt. Hiện giờ nhìn đến ngươi, ta cũng liền an lòng. Còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, ta bệnh đã xem trọng, phía trước các ngươi cho ta hạ bộ, ta bên này đều đã điều tra rõ, chỉ cần ngươi thẳng thắn từ khoan, ta sẽ thả ngươi, làm ngươi tiếp tục trở lại ta bên người, liền tính ngươi không nghĩ trở về, ta cũng sẽ cho ngươi một số tiền, làm ngươi trở lại quê quán, quá thượng an tâm thoải mái nhật tử, ngươi xem có thể chứ? Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, không thể không nói, thất gia thiệt tình là cái cha nam. Cha về đến nhà, vì có thể từ lão tình nhân trong miệng biết một chút bí mật. Bất luận cái gì nói, hắn đều có thể nói ra. Mặc dù là lừa gạt nữ nhân nói, hắn cũng song hợp có thể nói ra. Lương Phi nghiêm túc quan sát đến Vương Chí Liên bộ mặt biểu tình. Chỉ thấy nàng từ phía trước tuyệt vọng đến bây giờ đầy mặt hồng quang. Nàng khóe mắt, chảy nước mắt, đem thất gia ôm chặt lấy. Thất gia, ta liền biết, ngươi vẫn là cái kia yêu ta thất gia. Hảo, ta nói, ta hiện tại liền nói. Bất quá, thất gia ta có cái điều kiện. Vương Chí Liên ở bên ngoài ngây người mấy năm nay, học được thông minh rất nhiều. Lúc này cư nhiên bắt đầu hướng thất gia nói điều kiện. Thất gia gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vương Chí Liên, dùng sức kháp một chút nàng mông. Tiểu tâm nói đi, có điều kiện gì cứ việc nói. Ngươi là biết đến, ta đối bằng hữu keo kiệt, nhưng ta đối ta chính mình nữ nhân chính là hào phóng thực. Nói đi, nghĩ muốn cái gì? Thất gia, tính tình của ngươi ta là biết đến. Lợi hại lên, bầu trời thần tiên ngươi đều có thể sát. Ta chỉ nghĩ ở tỉnh muốn một bộ phòng. Ngươi còn nhớ rõ, phía trước ngươi ở tỉnh thành cho ta mua kia bộ biệt thự sao? Ta đặc biệt thích, ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Ta tưởng hồi tỉnh thành, nếu thất gia có thể giúp ta, ta hiện tại liền giảng ra, đến tột cùng là ai ở sau lưng làm ngươi. Vương Chí Liên giúp vào thất gia trong lòng ngực, làm nũng nói, nhìn qua thẹn thùng rất nhiều. Thất gia không nói hai lời, lập tức đáp ứng, tốt, chạy chữa ngươi, tóm lại căn hộ kia từ ngươi đi rồi. Liền vẫn luôn nhàn rỗi, ngươi muốn nói, ta hiện tại liền cho ngươi. Quay đầu lại, chúng ta lại đi xử lý một chút thủ tục, đem phòng ở chuyển tới ngươi danh nghĩa. Như vậy có thể chứ? Thất gia khí phách mở miệng. Không thể không nói, tuy rằng thất gia đã 40 tuổi, nhưng là vén lên muội tử tới thật đúng là có một bộ. Thất gia nói mấy câu liền đem Vương Chí Liên cấp đuổi rồi. Lương Phi sau khi nghe được, không cấm cười, thất gia trong miệng biệt thự hắn đương nhiên biết. Kia bộ biệt thự đã sớm cho Quách trưởng quầy. Hiện giờ... Quách trưởng quầy người nhà chính ở tại bên trong, không thể tưởng được Vương Chí Liên như vậy hảo lừa. Vương Chí Liên lập tức nhạc nở hoa. Tiếp theo, nàng lấy ra một cái vở, tiểu tâm đặt ở thất gia trong tay. Thất gia, ta A Liên tính tình ngươi là biết đến, ta từ trước đến nay thích nhất chính là ngươi. Ngươi chính là ta người nam nhân đầu tiên, đối ta tới giảng, ngươi chính là ta toàn bộ. Ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Thất gia có chút lão thị, nhìn vở, lại thấy không rõ mặt trên tự. Theo sau hắn đem vở ném cho Vương Chí Liên, tức giận nói, ngươi nữ nhân này, cố ý khó xử ta đúng không? Biết rõ ta không mang mắt kính, thấy không rõ tự, nhanh lên niệm cho ta nghe. Vương Chí Liên ha hả cười, ở thất gia bắt lấy nàng thời điểm. Nàng giống như nhớ tới sự tình gì, lập tức đem thất gia tay cầm khai, hoảng sợ dò hỏi, đúng rồi thất gia, bệnh của ngươi hảo sao? Đúng là nàng cái này nho nhỏ động tác chọc giận thất gia. Thất gia ghét nhất người khác như vậy ghét bỏ chính mình. Hắn tưởng tượng đến, chính mình bệnh chính là nữ nhân này tìm mọi cách làm chính mình đến. Thất gia càng là khí đến không được. D-O-V-K-N-L-O-S-F-O-O-K-M-I-N-H-T-A-V-N T-H-C-H-C-O-D-N-E-T. Đệ 1444 chương đáng thương nữ nhân. Nguyên bản thất gia vì được đến chân tướng, còn tưởng hống hống nữ nhân này, nhưng nữ nhân này lại không biết tốt xấu. Chọc giận thất gia, người tới, thất gia đem Vương Chí Liên một phen đẩy ra. Nàng thật mạnh té rớt trên mặt đất, thẳng đến nàng ngã xuống đất kia một khắc, nàng mới chân chính ý thức được. Chính mình mới vừa nói sai rồi lời nói. Thất gia, ta, nhân gia sai rồi, thất gia. Vương Chí Liên lập tức mặt mang tươi cười đối mặt thất gia. Lúc này nàng giống cái làm sai sự hài tử giống nhau. Vừa khóc vừa hơi, thất gia sớm đã không nghĩ hống nữ nhân này, cho nên không nghĩ lãng phí một đinh điểm thời gian. Theo sau hắc tử mấy người lên lầu. Mở ra cửa phòng, thất gia chỉ bên người nữ nhân, giận dữ hét, đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân mang đi, mang về sau, cho ta hung hăng đánh. Nàng thật sự không nói, liền đem nàng bán được nước ngoài, làm những cái đó ngoại quốc lão hào hào chơi chơi nữ nhân này. Thất gia vừa nói sau, hắc tử mấy người đi lên trước, một phen khống chế được Vương Chí Liên. Giờ này khắc này, Vương Chí Liên thật sự sợ hãi, chưa từng có quá sợ hãi, nàng dọa không thành bộ dáng, liên tiếp cấp thất gia khái mấy cái vang đầu, khóc lóc đau khổ cầu xin nói, thất gia, ta biết sai rồi, thất gia, ngươi vòng ta đi, thất gia, ta biết sai rồi, đúng rồi, không phải ta sai, không phải ta làm, thật sự không phải ta làm. Là người khác, thất gia, ta nói, ta thật sự nói, Vương Chí Liên quả nhiên là cái vô dụng nữ nhân, thất gia nói mấy câu, liền đem nàng sợ hãi, ngay sau đó thất gia một ánh mắt qua đi, hắc tử mấy người đem Vương Chí Liên buông ra, Vương Chí Liên xông lên trước, ôm chặt thất gia chân, khóc lóc nói, thất gia, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Năm đó ta bị ngài ném ra tới. Lúc ấy ta không nhà để về. Đúng lúc này, ta gặp được một nữ nhân. Nàng nói, nàng có thể giúp ta. Hơn nữa nàng nói, nàng cùng ngươi cũng có thâm cừu đại hận. Ngươi là chúng ta cộng đồng kẻ thù. Nàng còn nói, nàng có thể giúp ta báo thù. Cho nên ta liền cùng nàng vẫn luôn đi vào nơi này. Thất gia từng câu từng chữ nghe. Người ở dưới lầu Lương Phi cũng nghiêm túc nghe. Lúc này mấy người dựng lên lỗ tai. Muốn biết chân tướng. Nói, người kia là ai? Thất gia một tay đem Vương Chí Liên túm khởi. Hung tợn nói, Vương Chí Liên run rẩy thân mình. Không dám nhìn thẳng thất gia đôi mắt. Sợ thất gia sẽ đem chính mình giết chết. Thất gia, ta nếu nói, ngươi sẽ không giết ta đi, sẽ không đem ta tiễn đi đi. Thất gia, ta chỉ nghĩ cầu ngươi buông tha ta, không cần đem ta bán đi. Vương Chí Liên đến lúc này, vẫn như cũ hướng thất gia giảng điều kiện. Thất gia ha hả cười, gật đầu đáp ứng. Vương Chí Liên, ngươi là hiểu biết ta, ta đối ta nữ nhân là nhất nhân từ. Ngươi nhanh lên nói. Người kia đến tột cùng là ai? Kỳ thật thất gia đã sớm không có nhẫn nại. Thiệt tình muốn hung hăng đánh chết cái này đáng giận nữ nhân. Nhưng vì biết chân tướng, hắn chỉ có thể nhịn xuống tới. Vương Chí Liên lúc này mới yên tâm xuống dưới. Trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Thất gia, ngươi cũng biết, ở 19 năm trước, cái kia bị ngươi thương tổn nữ nhân sao? 19 năm trước, nữ nhân, ngươi là nói tiểu anh. Thất gia không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Cái này đáp án là hắn nhất không muốn nghe đến. Thất gia mỗi nhớ tới nữ nhân này, tâm đều sẽ mạc danh đau. Không biết vì sao, một nắm, thật là khó chịu. Lương Phi ở dưới lầu nghe được thật thật. Hắn cũng không thể tưởng được, sẽ là nữ nhân này. Hiện tại để cho Lương Phi nghi hoặc chính là, hắn thật sự không biết, cái này tiểu anh cùng anh muội chi gian có cái gì liên hệ. Đây đúng là hắn nhất bối rối. Xe, em online, T-A-I, T-R-U-I, E-N, T-H-I, C-H-C-O-D-E, N-E. Tề Vương Chí Liên khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy thất gia, đúng là nàng, tiểu anh năm đó tìm được ta. Nói có biện pháp có thể hại ngươi. Cho nên những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn không có nhàn rỗi. Mấy năm trước ngươi có một lần ra tai nạn xe cổ, bị thương chân, cũng là nàng làm. Còn có một nhà, trong nhà bốc cháy, thiếu chút nữa đem ngươi thiêu chết, cũng là nàng phóng hỏa. Này chỉ là ta rời khỏi sau, nàng làm chuyện tốt, nhưng là năm nay đầu năm thời điểm, nàng nghĩ tới hảo biện pháp, nói có thể cho ngươi đến kia bệnh đường sinh dục chậm rãi chết đi. Cho nên sau lại ngươi liền, Vương Chí Liên cũng không có đem lời nói xong. Kỳ thật nàng ý tứ thực rõ ràng, năm nay thất gia không thể hiểu được đến kia bệnh đường sinh dục. Đúng là bởi vì Tiểu Anh cùng Vương Chí Liên liên thủ hợp tác kết quả. Thất gia sau khi nghe được, cả người đều không bình tĩnh. Tiểu Anh ở trong lòng hắn là nữ thần giống nhau tồn tại. Hắn thiệt tình không nghĩ ra, hại chính mình người cư nhiên là cái này thiện lương lại xinh đẹp nữ nhân. Không phải thật sự, ngươi ở gạt ta, ta trước kia hướng ngươi giảng quá Tiểu Anh chuyện xưa. Ngươi nhất định ở gạt ta. Ngươi tới, đem nữ nhân này cho ta mang đi. Mang đi, ta không bao giờ muốn nhìn đến nàng. Nhanh lên, mang đi. Trong lúc nhất thời, thất gia cảm xúc lập tức trở nên dị thường. Lúc này lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trước mắt. Hắn chú ý tới thất gia ánh mắt, có chút không bình thường. Hắn hai mắt phóng không, nhìn qua thập phần khủng bố. Lương Phi không nói hai lời, buông trong tay chén đũa, lập tức xông lên lầu. Lên lầu sau, hắc tử mấy người đã đem Vương Chí Liên khống chế được. Lúc này thất gia một hồi khóc, một hồi cười, còn vẫn luôn ở ca hát. Nhìn qua thật sự quá mức quái dị. Phi ca, làm sao vậy? Thất gia đây là làm sao vậy? Ngài mau giúp hắn coi một chút. Hắc tử đem Vương Chí Liên giao cho bên người tiểu đệ, lập tức đi lên trước. Thất gia lúc này phá lên cười, chỉ vào Vương Chí Liên nói, người nữ nhân này chính là cái kẻ lừa đảo. Ta muốn đem ngươi bán đi, bán được vùng núi, làm không có gặp qua nữ nhân dã nam nhân tới chơi. Ngươi cư nhiên dám vũ nhục tiểu anh, xem ta không đánh chết ngươi. Thất gia nói, lấy ra thương, nhắm ngay tiểu anh. Lúc này đây, hắn cư nhiên thật sự khai thương. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ biết, Vương Chí Liên là cái lại đơn giản bất quá nữ nhân. Nhưng thất gia chỉ cần khai thương, nữ nhân này đã chết. Bảy người chính là cố ý giết người. Đây chính là phải làm lao. Đại gia toàn bộ sợ hãi. Chính là viên đạn đã bay đi ra ngoài. Ngay cả Vương Chí Liên cũng sợ hãi. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía thất gia. Súng vang khởi kia một khắc, nàng liền ý thức được, chính mình lần này thật sự xong rồi. Đã có thể ở cái này mấu chốt thời khắc, Lương Phi một cái bước nhanh tiến lên. Cư nhiên tay không nhận được viên đạn. Đại gia cho rằng Vương Chí Liên lần này xong rồi, tất nhiên sẽ chết. Chưa từng tưởng nàng hoàn nguyên phong bất động đứng trên mặt đất. Vương Chí Liên bị kia một tiếng súng thanh sợ hãi, sợ tới mức nước mắt chảy xuống tới. Mà khi nàng tỉnh táo lại khi, lại phát hiện chính mình vừa lúc đoan quả nhiên đứng trên mặt đất. Nàng lập tức sờ soạng một chút ngực, chính mình cư nhiên không có bị thương. Nàng hoạt động toàn thân, thật là kỳ quái. Trên người không có bất luận cái gì một chỗ súng thương. Ngay cả thất gia cũng sợ ngây người. Hắn mới vừa rồi rõ ràng khai thương. Theo lý thuyết, Vương Chí Liên liền tính bất tử cũng sẽ là cái tàn phế. Bởi vì thất gia một lòng muốn cho nàng chết, cho nên là đối hướng nàng phần đầu nổ súng. Lương Phi một tay đem viên đạn ném rừng ở má Thẳng đến giờ khắc này, đại gia mới hiểu được. Trách không được mới vừa rồi Vương Chí Liên có thể tránh thoát này một kiếp khó. Đó là bởi vì, Lương Phi cư nhiên dùng tay không tiếp được viên đạn. Cách Trương.